Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trượt dài trên sóng mũi, vuốt nhẹ lọn tóc đuôi sam, Lâm Vân Diễm rất hài lòng với tài hóa trang của mình. Đây là bộ trang phục để tớ không bị người khác chú ý. Mặc dù trước do mẹ chồng bị liệt giường nên đám cưới của nàng và Diêm Nhật Thiên tổ chức tại Mỹ, hầu hết người trong tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên công nhận ra cô là phu nhân tổng giám đốc, nhưng bạn bè Diêm Nhật Thiên đều đã gặp cô nên phải ngụy trang để tránh bị phát hiện. Cậu không cần phải làm xấu đến vậy, anh họ tớ chẳng nhận ra đâu. Anh ấy có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới việc cậu tới Diêm Lệ Viên làm nhân viên quét dọn đâu. Suốt ngày chạm mặt, đường nét in sâu trong tâm trí, không thể có chuyện không nhận ra. Đúng vậy, cô lo chính là chồng mình, mặc dù nơi làm việc khác nhau nhưng cũng khó đảm bảo công việc ở sảnh lớn một lúc nào đó có phải thay đổi hình dạng để khiến hắn nhìn sơ qua cũng không thể phát hiện. Cậu còn không hiểu anh họ tới à, dù là phụ nữ như thế nào, trong mắt lão ấy cũng chính là phù phiếm, chẳng đáng để lão nhìn đâu. Đúng vậy, cô nên cảm thấy vui hay buồn đây, loại đàn ông như hắn chả kém khủng long, nhưng sợ rằng đến cả hình dáng của cô hắn cũng chẳng để tâm chút nào. Nếu anh họ tới phát hiện cậu làm ở đây thì cậu tính sao? Cậu vừa nói tớ không cần cải trang, anh ấy không nhận ra, vậy làm sao anh ấy phát hiện được tớ làm ở chỗ này? Đảo mắt một vòng, Lâm Chỉ Quân muốn trêu đùa bởi logic nàng thật trẻ con. Anh họ đâu phải là người không có đầu óc, mỗi ngày cậu ra khỏi nhà thì chắc chắn sẽ có lúc bị anh ấy phát hiện. Nghe xong, Lâm Văn Diệm chỉ biết cười khổ. Nếu Diêm Nhật Thiên phát hiện ngày nào cô cũng ra khỏi nhà thì sao? Khả năng xảy ra gần như không có. Thực sự mà nói thì cô chẳng biết rằng khi lựa chọn công việc này, dù ít hay nhiều thì đó cũng là một chút thử nghiệm để xem hắn có phát hiện ra hay không. Cậu tính ở đây bao lâu? Là người tiến cử, Lâm Dị Quân cũng sợ rằng bạn mình không trúng cử nội một tháng. Nhưng ở một mặt nào đó, cô lại lo việc này bị anh họ phát hiện, đến lúc đó đồng lõa cũng sẽ lên thất. Ít nhất cũng phải 3 tháng, tránh cho cậu cảm thấy khó xử. Từ trước tới giờ, cô luôn được chiều chuộng hết mực, mọi việc lớn nhỏ đều có người lo lắng, chưa từng làm qua cái gì. Đây là công việc đầu tiên, loại lao động này đối với cô cũng là một trải nghiệm, nhưng đây là nơi duy nhất cô có thể đến, dù khổ thì cô cũng phải cố gắng chịu đựng. Nếu làm không nổi thì cậu đừng cố quá. Bản thân nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng là vô cùng mạnh mẽ, cô đang cảm thấy lo lắng cho tương lai của anh họ mình. Công việc cũng không khó khăn gì, có gì mà không chịu nổi chứ. Trước kia nằm ở trên giường, bên cạnh trống trải, nghỉ bâng quơ hàng tiếng đồng hồ rồi mệt mỏi, rồi mệt mà thiếp đi. Nửa đêm phải tỉnh giấc vài lần, giờ thì khác hẳn rồi, đặt lưng xuống giường chưa tới 30 phút là lăn ra ngủ, một giấc là tới tận sáng. Tớ nể cậu rồi đấy, nếu là tớ thì bỏ quách cho xong. Với tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, chắc chắn biết dùng đầu óc so với lao động chân tay khác nhau một trời một vực. Lúc này, điện thoại của Lâm Văn Diễm lại đổ chuông, tuy nhiên lần này là tổ trưởng phục vụ gọi tới. Cô đang buông dưa le chỗ nào hả? Giọng nói tổ trưởng Ngô rống lên khiến người khác ù tai. Tổ trưởng, xin lỗi, em tới nghe đây. Lâm Văn Diễm xua tay, cũng không quên nhắc nhở cuộc hẹn lúc 6 giờ. Hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm, sau đó lại đến siêu thị mua sắm, lại ra khỏi khu nghỉ ngơi cho công nhân viên, rồi đến tổ phục vụ báo cáo. Kết hôn 1 năm 8 tháng, đột nhiên cảm thấy kính sợ bà xã của mình. Có phải là rất buồn cười hay không? Hồi tưởng qua đêm, Diêm Nhật Thiên cảm giác đó chỉ là một giấc mộng, hoàn toàn không hiện thực. Người phụ nữ kia thực sự là bà xã hắn ư? Ngày hôm ấy về nhà, định cùng nhau ăn cơm không thành, hắn càng lúc càng bận rộn, cảm thấy vợ mình khác thường nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu cho qua. Bất quá, loáng một cái đã qua một tuần lễ, hai vợ chồng tiếp tục phân chia phòng ngủ. Cần quản gia trước giờ vốn nói năng kiên già cũng không nhìn được hỏi hắn. Vợ chồng họ có chuyện gì không vui rồi? Mặc dù người hầu kẻ hạ trong Diên gia rất có chừng mực, nhưng nếu loại chuyện này không cẩn thận truyền ra ngoài thì sẽ thành cái loại gì đây? Không được, không thể tiếp diễn tình trạng khác thường này được. Hắn phải tìm cô hỏi cho rõ ràng. Hắn hỏi bác Cần, hàng ngày Lâm Văn Diễm về nhà lúc mấy giờ, sau đó quyết định sẽ về sau nàng khoảng 20 phút. Như vậy nàng muốn tránh cũng không được. Như hắn dự liệu, hắn thuận lợi đứng nhìn cô không kịp phản ứng gì, nhưng ngàn vạn lần hắn không dám nghĩ tới, đột nhiên kinh hãi không nói nên lời. Người phụ nữ này là vợ của hắn sao? Chỉ mặc chiếc áo sơ mi von đen mỏng trên các tạp chí khéo gợi vẫn hay đăng, nhưng lại thoát ra tí chất thanh thuần. Hắn nghĩ một nữ nhân giống như búp bê, đại khái là vì bộ dáng này, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, tinh xảo, hàng lông mày căng mềm, loạn, cặp mắt đen lóng lánh. Đặc biệt nhất trên gương mặt là chính là khuôn miệng hồng hồng xinh xắn, nhất thời hắn rung động, đầu óc không phòng bị dân sóng. Trừ đêm tân hôn, hắn chưa thấy vợ hắn xõa tóc, cô luôn búi tóc lên cao hoặc là cột đuôi ngựa, mái tóc dài thẳng mượt, nhưng sao lại quyến rũ đến như vậy? Mặc dù nickname hắn đặt cho cô là búp bê, nhưng giờ phút này hắn mới chính thức nhìn nhận hết sự xinh đẹp của búp bê này. Bất quá so với búp bê vô tri vô giác, cô còn tươi đẹp, động lòng người hơn vạn lần. Hắn xông vào, đột ngột, khiến Lam Vân Diễm hết hồn, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần nhanh hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net